Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, Ác Ma Hy Vọng. Ngay tại Microp thế giới xung quanh chiến tranh bắt đầu thời điểm. Đệ Lục Thâm Uyên, Dung Hải Hỏa Ngục, Lệ Cốc cứ điểm chỗ sâu nhất trong đại sảnh. Chỉ có Ảnh Tử Ma Vương ngồi tại chính mình vương tọa phía trên. An tĩnh nhìn chăm chú lên trong tay hỏa diễm. Kia là một đoàn màu trắng lóa hỏa diễm. Nó yên lặng thiêu đốt. Không dựa vào không khí. Cũng không có nhiên liệu. Này đoàn hỏa diễm phảng phất từ không nói có. Liên tục không ngừng nơi theo trong hư không sinh ra thánh khiết lực lượng. Mà đen nhánh ma vương đem này hỏa đặt lòng bàn tay của mình. Có thể trông thấy. Ma vương lòng bàn tay đen nhánh năng lượng cùng màu trắng ánh lửa vừa chạm vào đụng. Phảng phất như là sôi trào dầu nóng gặp được nước. Vô số khói đen cùng bạch vụ theo cả hai tiếp xúc địa điểm phun ra ngoài. Tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Nếu có thất thần giáo hội cực ý cấp đại tế ti ở đây. Bọn hắn khẳng định sẽ khiếp sợ không gì sánh được. Bởi vì đây chính là thất thần giáo hội chí cao bí truyền thần thuật. Bất diệt thành diễm, hoàn. Thành hình thái này một đoàn ngọn lửa màu trắng nhìn như yếu ớt. Nhưng trên thực tế lại cùng hư không tương liên. Có thể vĩnh vĩnh viễn viễn thiêu đốt tiếp nữa. Bị nó đánh trúng hỗn độn cùng tà ác tồn tại sẽ vĩnh viễn bị bỏng. Cho đến thành tín sám hối hoặc là triệt để bị tịnh hóa. Nhưng bây giờ, đệ lục thâm uyên ma vương. Thâm Uyên lĩnh chủ Goliath lại cầm như thế một đoàn thánh hỏa. Rơi vào trầm tư, nó mặc dù nhìn qua là đang nhìn chăm chú trong tay mình hỏa diễm. Nhưng trên thực tế suy nghĩ đã phiêu trở về lâu dài đi qua. Kia là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Lâu dài tới nó còn không phải ác ma. Nó còn chưa trở thành đệ lục Thâm Uyên lãnh chúa. Nó còn chưa trở thành thống ngự vạn ma chúng ma vương. Khi đó tham ăn ma vương, bất quá là một cái cổ lão trùng nhân văn minh di tích xung quanh thức tỉnh Thâm Uyên Nguyễn Trùng. Băng lãnh mưa axit gõ vào nguyên nhân vũ thủy ăn mòn mà theo sơn mạch chỗ sâu lộ ra cổ lão phòng. Thí nghiệm lều đỉnh, nương theo lấy duy trì mấy ngàn năm nguồn năng lượng phía trong tuần hoàn nguyên nhân đường dây sụp. Đổ mà kết thúc, cổ lão phòng thí nghiệm rốt cục bị ép kết thúc trạng thái yên lặng. Lại một lần nữa mở ra chính mình phong bế một cái kỷ nguyên đại môn. Mà liền tại phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất, một cái bị phong tồn đã lâu ngủ đông kho mở ra. Nhưng ở trong đó, một cái thực nghiệm thể trùng nhân ngay tại chậm rãi thẳng tắp thân thể. Nó mở hai mắt ra, nhìn chung quanh bốn phía. Nhìn chăm chú lên đã cách nó nguyên bản thời gian đã có mấy ngàn năm lâu dài thế giới. Mà liền tại khi đó, một cái Thâm Uyên Nguyễn Trùng theo tổn hại đại môn cửa ra vào tiến vào. Nó chui vào phòng thí nghiệm, sau đó nhào vào đây có lẽ là thế gian vị cuối cùng bình thường trùng nhân trên người. Tịnh tại đối phương nguyên nhân ngủ đông mà khó mà động đậy thời điểm cắn đứt nó yết hầu. Lục sắc máu me tung tóe, có thể nghe thấy nuốt thịt tươi, lớn đạm nội tạng thanh âm. Kia là Goliath lần thứ nhất thôn phệ một cái hoàn chỉnh trí tuệ sinh mệnh linh hồn. Cũng là nó lần thứ nhất sinh ra, tự mình, khái niệm. Đó cũng là nó lần thứ nhất nuốt chửng, đồng loại, tuyệt đại bộ phận ác ma. Đều chẳng qua là thời trước bị hủy diệt văn minh người sống sót. Tại cực đoan hoàn cảnh bên trong dị biến mà thành, liền giống với là hủy diệt ở nội chiến trùng nhân văn minh. Bọn chúng siêu cấp vũ khí phá hủy toàn bộ thế giới sinh thái tuần hoàn. Số rất ít người sống sót đang kéo dài mấy trăm năm trong ngày mùa đông dẫy giụa cầu sinh. Bọn chúng quên đi hết thảy tri thức, rơi xuống làm dã thú. Trăm ngàn năm đi qua. Ác liệt hoàn cảnh lệnh dã thú một lần lại một lần đột biến. Dị hóa, cuối cùng trở thành dữ tợn khát máu quái vật. Dần dần, trùng nhân mất đi chính mình tràn ngập vinh diệu cùng kiêu ngạo danh tử. Trở thành cái khác văn minh trong miệng, ác ma. cái gọi là thâm uyên nguyễn trùng, bất quá là trùng nhân văn minh nguyên bản sinh sôi thủ đoạn. Vốn có văn minh trước, bọn chúng vốn chính là đem trứng phân tán ở trong thiên địa. Trong vận khí thai nghén hậu đại chủng tộc, vốn có văn minh về sau, bọn chúng học xong tập thể bồi dưỡng hậu đại, cũng lại không lại tùy ý rơi vãi chính mình trứng, để xem như ấu sinh thể nhuyễn trùng khắp nơi nhúc nhích. Nhưng bây giờ đệ lục thâm uyên, tịnh không có bất kỳ cái gì ác ma bộ tộc có được loại này khái niệm. Ngay lúc đó Goliath cũng không biết mình sau này sẽ tao ngộ gì đó. Cũng không biết mình cần gánh vác gì đó. Xem như tham lam không gì sánh được ác ma. Nó chỉ là may mắn chính mình đã tìm được một khối lớn ăn ngon hơn nữa cực kỳ nhỏ yếu thịt tươi. Để nó chắc bụng vài ngày, tịnh hoàn thành lần đầu tiên thuế biến. Mãi đến trở thành thâm uyên lĩnh chủ, trở thành ác ma vương. Tại biết thế giới thời trước phát sinh qua hết thảy sau đó, Goliath mới hiểu được, lúc trước chính mình có lẽ giết chết thế gian cái cuối cùng bình thường trùng nhân. Nhưng này lại như thế nào? Trùng nhân thời đại đã sớm đi qua, chính bọn chúng hủy diệt chính mình, không có người có thể khiển trách ai, lại càng không cần phải nói ác ma. Giờ đây, tại lần kia chắc bụng mấy trăm năm sau đó, ác ma vương đang trầm tư lúc này nó tịnh không có đang tự hỏi đám ác ma khao khát, hủy diệt, hoặc là chinh phục, mà là tại suy nghĩ, tương lai, cùng, hy vọng. Buồn cười chứ, cũng không, cho dù là tham lam không gì sánh được ma vương, không, chính là bởi vì là tham lam không gì sánh được ma vương. Cho nên Goliath mới khao khát thâm uyên bên trong vĩnh viễn không khả năng đạt được tương lai cùng hy vọng, dù sao tại thâm uyên bên trong, so với thực lực tuyệt đối cùng chiến tranh thắng lợi, tương lai hy vọng mới là càng thêm chân quý cùng không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Rất ngây thơ ác ma cũng không dám yêu cầu xa vời nó. Cũng chính vì vậy, ma vương mới lâm vào lâu dài trầm mặc. Tại thâm uyên lĩnh chủ Goliath mấy trăm năm thống trị dưới, đã thống nhất ác ma không tại ăn lông ở lỗ, không tại hỗn loạn lẫn nhau chém giết, bọn chúng một lần nữa có được cơ bản quần tộc khái niệm. Cũng học xong như thế nào kiến tạo thành thị, ác ma đại quân theo cước bộ của nó chinh phạt thế giới khác. Nhưng theo đệ lục thâm uyên thế lực nhiều lần mở rộng, cướp bóc mục tiêu cũng càng ngày càng ít. Càng ngày càng mạnh, thời trước tàn nhẫn khát máu ma vương rốt cục từ từ bình tĩnh lại. Nó bắt đầu suy nghĩ, có lẽ như thế nào mới có thể tiếp tục phát triển ác ma văn minh cũng không phải là trùng nhân, mà là thuộc về ác ma văn minh. Còn như vậy tiếp tục phát động chiến tranh, cuối cùng sẽ có một ngày, đệ lục thâm uyên lại đụng vào bọn chúng vô pháp đánh bại thiết bản. Cường đại hơn chúng văn minh sẽ triệt để phá hủy dung hải hỏa ngục. Để tất cả ác ma chết không táng thân chi địa. Đây cũng không phải là trò đùa. Goliath biết được đa nguyên vũ trụ không hề thiếu cường giả. Thậm chí liền ngay cả nguyên bản xem như mục tiêu microp thế giới. Gần nhất cũng cho thấy vô cùng cường đại tiềm lực cùng thực lực. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Như vậy từ bỏ chiến tranh. An tâm phát triển, cũng không có khả năng. Ma vương ảnh tử ngẩng đầu lên. Nó trong đầu hiện ra đệ lục thâm uyên địa đồ, nó có thế giới tư nguyên cằn cỗi không gì sánh được. Khắp nơi tràn ngập độc khí cùng gào thét gió mạnh bóp chết lấy nó con dân sinh mệnh. Tại này tuyệt vọng tận thế bên trong, cho dù là ác ma cũng khó có thể sinh tồn. Nếu như không phải là bởi vì gần nhất mấy lần chiến tranh cướp bóc đến đại lượng vật tư, đại lượng ma vật cùng ác ma đã sớm bởi vì đói khát mà tàn sát lẫn nhau, bày ra một hồi ảnh hưởng đến toàn bộ thâm uyên nội chiến. Mà đây cũng là tuyệt đại bộ phận thâm uyên trạng thái bình thường. Còn sót lại sinh mệnh lẫn nhau thôn phệ, mãi đến toàn bộ thế giới triệt để chết đi. Liền như là đệ thất thâm uyên dạng kia. Nghĩ tới đây, cho dù là tàn nhẫn vô tình như Goliath cũng chỉ có thể trầm mặc. Vô pháp mở miệng, đến tột cùng là sử dụng còn thừa không nhiều tư nguyên kiến thiết học đường. Để đời sau ác ma có được một tia nhỏ bé không thể nhận ra hy vọng cùng trật tự. Hay là đem tất cả tư nguyên đều tập trung ở ác ma đại quân dạng này cường giả trên người. Khiến cái này tồn tại là chủ thể lệnh văn minh kéo dài. Đối với đã già yếu tới vô pháp hoàn thành lao dịch ác ma. Đến tột cùng là tàn nhẫn đưa chúng nó khu trục tiến hoang dã tự sanh tự diệt. Hay là thành lập một cái tập trung doanh tướng những này tuổi già nhưng kinh nghiệm phong phú ác ma. Thích đáng an trí, càng thêm cực đoan một chút vấn đề. Vì sinh tồn, đồng loại thi thể có thể ăn chứ. Vì hậu đại kéo dài, phụ mẫu thi thể có thể lần nữa lợi dụng chứ. Có hay không có lẽ tôn trọng người chết. Vì chúng nó thành lập có thể cung cấp nhàm chán tâm lý quan tâm phần mộ. Hay là đem thi thể coi là có thể lần nữa lợi dụng tư nguyên. Vô tình đưa vào nhà ăn. Sớm đã thành thói quen lẫn nhau thôn phệ, giết chóc lẫn nhau ác ma thật sự có thể có được đạo đức cùng lương tâm. Đem sớm đã không còn tồn tại văn minh chuẩn tác theo vài ngàn năm trước trong đống rác nhặt lên chứ? Đáp án là không, hiện tại là tận thế. Nơi này là thâm uyên, nơi này chính là tất cả trong truyền thuyết ghét cay ghét đắng địa ngục. Vĩnh thế trầm luân chi địa. Cho nên nơi này không có chút nào thương hại, cũng không có chút nào cứu rỗi. Đây chính là nguyên bản thế giới trật tự hủy diệt sau đó. Xuất hiện lần nữa văn minh cần thiết đối mặt vấn đề. Ác ma sở dĩ là ác ma, cũng không phải là bởi vì bọn chúng nghĩ, mà là bởi vì bọn chúng chỉ có thể là ác ma. Chúng nhân chú định đọa lạc, tại dạng này tận thế dưới. Chỉ cần sinh mệnh muốn tiếp tục tồn tại, nhất định phải từ bỏ tất cả lý tính cùng đạo đức. Bởi vì ngoại trừ sống sót, bọn chúng vô pháp yêu cầu xa vời càng nhiều. Chỉ có ảnh từ ma vương nhìn chăm chú lấy trước mắt nhảy nhót hỏa diễm. Ngọn lửa này trắng lóa, nhiệt độ đủ để hòa tan cương thiết, lệnh nham thạch sôi trào. Nó ẩn chứa thánh khiết không gì sánh được lực lượng. Có thể để cho bị nhen lửa cực ý cấp đại ác ma thống khổ kêu rên 7 ngày 7 đêm mới chết đi. Nhưng lại cũng có thể tịnh hóa nước bẩn, lệnh bị ô nhiễm thổ địa khôi phục. Nhưng Goliath trầm mặc bóp tắt trong tay hỏa diễm nó không muốn nhìn thấy. Thánh hỏa đối thâm uyên khôi phục không hề có tác dụng. Nó muốn là một loại khác có thể lại cháy lên thế giới, có thể thỏa mãn nó tham lam. Có thể để ma vương có được thâm uyên bên trong rất chân quý, tương lai cùng hy vọng, hỏa diễm. Đương nhiên, nếu có một ngày, ác ma có thể đi tới bọn chúng muốn một bước kia. Như vậy dưới chân của bọn nó tất nhiên là cái khác văn minh tràn đầy oán niệm cùng kêu rên hài cốt. Một chủng tộc trọng sinh, muốn lấy trăm ngàn cái chủng tộc khác tử vong mở đường. Một cái văn minh quật khởi. Tất nhiên muốn đoạn tuyệt trăm ngàn cái khác văn minh hy vọng. Ai có thể phê phán ai tàn khốc cùng vô tình? Đến tột cùng là ai hy sinh? Đến tột cùng là ai mất đi hết thảy? Đến tột cùng là ai tại hủy diệt bên trong thút thít? Goliath tịnh không để ý những thứ này. Nó là ác, wow, nó là ma vương, nó là đệ lục thâm uyên chủ nhân, ta muốn lấy được nó. Goliath nhẹ giọng tự nói, sau đó, nó thanh âm theo một người thanh âm, biến thành phảng phất là trăm ngàn vạn người cùng kêu lên phát ra trọng âm. Chúng ta nhất định phải đạt được nó, nương theo lấy này thanh âm. Từng vòng gợn sóng một loại vặn vẹo không gian sau lưng ma vương quanh quẩn. Tựa hồ là đang hồi âm, thâm uyên ý chí cùng nó lãnh chúa cùng ở tại, nguyện vọng của nó. Chính là, nó, nguyện vọng, đây là nguyện vọng của bọn nó, mà liền tại lúc này, gánh chịu lấy ác ma vương hy vọng hai vị ác ma đại quân. Ngay tại huyết nguyệt thâm uyên trực diện chính mình hoảng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.